Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5808, phiên ngoại trở lại Star 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Yến, người cái kia phế vật tỷ tỷ đến, gọi người đi ra gặp mặt. Trình Yến chiếm được tin tức này có chút ngoài ý muốn, nhẹ nhàng nhíu mày. Trình Mạn Kỳ, đúng à, chính là Trình Mạn Kỳ, lúc trước thiên tài, bây giờ phế vật, nghe nói nàng tinh thần lực cùng thân thể đều cơ bản báo hỏng. Trình Yến, tựa như là, Trình Mạn Kỳ đến tìm hắn làm cái gì? Trình Yến có chút không hiểu, nghĩ đến Trình Mạn Kỳ mỗi lần nhìn thấy hắn đều dữ dằn, tựa hồ muốn hắn cho đánh một trận bộ dạng, hắn liền rất khinh thường. Đừng nói đối phương hiện tại là cái phế vật, liền tính không phải phế vật, rơi xuống trong tay hắn cũng không thể chiếm được tốt. Đối phương không chọc tới trên đầu của hắn, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt coi như xong. Nếu là dám chọc tới trên người hắn, hắn cam đoan để Trình Mạn Kỳ hối hận suốt đời. Quảng cáo, mấy năm trước những cái kia buồn nôn đồ vật, Trình Mạn Kỳ có thể là bọn họ chọn vật chứa. Đáng tiếc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, làm cho đối phương thành phế vật, không thích hợp lại xem như sinh sôi vật chứa. Muốn Trình Mạn Kỳ dám chọc hắn, hắn không ngại tiêu phí chút đại giới, để nàng khôi phục thành đã từng cái kia thiên tài. Bất quá nha, nàng phải trả ra cái giá rất nặng nề chính là Trình Yến. Người có đi hay không gặp Trình Mạn Kỳ a? Đồng học nhìn Trình Yến đang suy nghĩ bộ dạng. Người nếu là không muốn gặp, ta liền giúp ngươi trở về a, để tránh nàng hung hăng càn quấy. Trình Mạn Kỳ bản thân liền tương đối ngạo mạn, mặc dù không có ý đồ xấu, nhưng rất nhiều người không quá ưa thích nàng ngạo mạn thái độ. Kỳ thật nàng thật không có ý đồ xấu, chính là cảm thấy mỗi ngày đều có người đến tới trước mặt quấy rầy, cảm thấy rất phiền. Mà còn rất nhiều cùng nàng kết giao bằng hữu cũng đều không phải thật tâm, nàng suy nghĩ tương đối mẫn cảm, khi còn bé cũng không phải thuận buồm xuôi gió, không có ít nhận xa lánh. Từ phía trên mới biến thành phế vật về sau, rất nhiều người tự nhiên là đánh chó mù đường. Trình Yến liền không đồng dạng, Trình Yến cho các bạn học ấn tượng chính là một cái khiêm tốn có lễ phép thiên tài. Quảng cáo, Trình Yến hoàn hồn, tốt xấu là ta cùng có liên hệ máu mủ tỉ tỉ. Ta đi qua nhìn một chút nàng muốn làm cái gì. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng bên trong hoa chiêu của nàng. Biết rõ, Trình Yến quyết định đi xem một chút là có nguyên nhân. Nếu mà Trình Mạn Kỳ thật thừa dịp Trình Tùng không tại, muốn tìm hắn phiền toái, hắn không ngại làm cho đối phương khôi phục. Trình Tùng xem như hắn kỳ thật có thể hiểu rõ một chút, có hắn như thế một cái ưu tú nghe lời nhi tử, lại so sánh cái kia không nghe lời phế vật nữ nhi. Đối phương lựa chọn ai làm nhưng rất bình thường. Cho dù là star thế giới, có ít người trong xương vẫn như cũ truyền thống vô cùng, cảm thấy nữ nhi không có nhi tử tốt. Trình Yến đi ra trường học, ánh mắt ở xung quanh tìm được, lập tức phát hiện Trình Mạn Kỳ bóng dáng. Dù cho đối phương là cái phế vật, có thể bộ dáng xác thực đẹp mắt, khó trách chủng tộc phi thường hài lòng dung mạo của nàng. Quảng cáo, kiêu ngạo như vậy kiều một người. Nếu quả thật trở thành chủng tộc sinh sôi vật chứa, đồng thời giữ lại chính mình ý thức lời nói, hình như có như vậy một chút ý tứ. Trình gia đều đã bị chủng tộc lây nhiễm, lưu cái Trình Mạn Kỳ có phải hay không không có tốt như vậy chơi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Yến sờ lên cằm, trong lòng có quyết định, hắn tìm một cơ hội để Trình Mạn Kỳ khôi phục lại a, dù sao nàng không muốn cùng Hạ gia thông gia bộ dạng. Đã như vậy, liền cho nàng một đầu mặt khác con đường, nhìn nàng một cái sau này sẽ hối hận hay không. Trình Yến trên mặt hiện lên nụ cười, hướng Trình Mạn Kỳ vị trí đi tới. Tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Trình Mạn Kỳ nhìn trước mắt cái này nhã nhặn thiếu niên, trong lòng vẫn là rất nén giận. Nhất định muốn có chuyện gì mới có thể tìm ngươi sao? Nhìn thấy tính tình táo bạo như vậy Trình Mạn Kỳ, Trình Yến không có chút nào tức giận, đương nhiên cũng không có phát hiện không hợp lý. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ chuyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Yêu thần lục, cách chương.